Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2369, Phản Công, Dẫn Đội Xuất Trinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất tọa mật thất trên vách đá khắc rõ đại lượng huyền ảo phù văn, tản mát ra một trận mãnh liệt cấm chế ba động. Trong mật thất là nhất tọa hơn nghìn trượng đại pháp trận thượng diện trải rộng huyền ảo trận văn, có trên vạn lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm, mỗi cái lỗ khảm đều đặt vào một khối thượng phẩm linh thạch. Pháp trận trung ương trưng bày một khối màu bạc nhạt tinh thạch. Phong Tiêu Dao đứng pháp trận trước mặt, lấy ra một viên hình vuông lệnh bài màu xanh, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo thanh quang bắn ra chui vào pháp trận bên trong. Pháp trận đung đưa kịch liệt đứng lên, vô số trận văn sáng rõ. Một lát sau, một đạo nhân hình hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại pháp trận trên không, chính là Tần Ngọc Phượng. Đại hình truyền tấn trận có thể trực tiếp cùng Huyền Thanh phái liên hệ, vẻn vẹn có số ít nhân có thể vận dụng này nhất tọa đại hình truyền tấn trận. Phong Tiêu Dao làm Thiên Hà kiếm tôn đệ tử tự nhiên có tư cách này. Phong đạo hữu, xảy ra đại sự gì? Tần Ngọc Phượng có chút khẩn trương mà hỏi. Chúng ta đánh tan tinh hỏa tộc liên quân, diệt sát thú nhân tộc hổ hiêu, trọng thương tinh hỏa tộc diễm cơ. Ta người bắt được mấy tên tinh hỏa tộc luyện hư tu sĩ, đối bọn hắn siêu hồn, phát hiện tinh hỏa tộc một cái cơ mật. Phong Tiêu Dao ngữ khí trầm trọng. Cái gì cơ mật? Tần Ngọc Phượng nghi ngờ nói. Tinh hỏa tộc phái ra cao thủ tại man hoang chi địa bắt lấy luyện hư kỳ nhân tộc tu sĩ, đáng tiếc kia mấy tên tinh hỏa tộc tu sĩ thân phận quá thấp, bọn hắn chỉ là tham dự này sự, cũng không biết tinh hỏa tộc mục đích. Phong Tiêu Dao nghiêm nghị nói, tinh hỏa tộc hơn phân nửa là muốn khống chế những này luyện hư tu sĩ, phái trở về nhân tộc nội ứng. Bắt lấy luyện hư kỳ nhân tộc tu sĩ, Tần Ngọc Phượng chau mày, nàng trầm ngâm một lát, nói ra. Ta đã biết, ta sẽ thông báo cho xuống dưới ám tra đi qua man hoang chi địa nhân tộc tu sĩ. Đúng rồi, mặt khác biên thành tình hình chiến đấu như thế nào? Phong Tiêu Dao rời đi chủ đề. Chiến quả không nhỏ, bất quá chúng ta cũng tổn thất không nhỏ, trải qua trận này, tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc nên có thể yên tĩnh một đoạn thời gian đi. Tần Ngọc Phượng chi tiết nói, Tần phu nhân, người biết được dị tộc phát động đại chiến mục đích là cái gì? Phong Tiêu Dao vẻ mặt hiếu kỳ, dị tộc lần này huy động nhân lực khẳng định mưu đồ không nhỏ. Không rõ ràng, khả năng chính là lệ thường quấy rối, mỗi qua vài vạn năm, dị tộc đều sẽ phát động chiến sự. Tần Ngọc Phượng hàm hồ nói, huyền thiên chi vật tồn tại vẻn vẹn có số ít người biết, thêm một cái người biết liền có khả năng để lộ bí mật, cho dù là huyền thanh phái nội bộ cũng không có mấy người biết huyền thiên chi vật tồn tại. Nói thật đáng tiếc, huyền thiên chi vật là một kiện tấm chắn, coi như bồi dưỡng không ra cũng chỉ có thể luyện chế thành phòng ngự bảo vật độ đại thiên kiếp, nếu như công kích loại bảo vật huyền linh đại lục nhân tộc có lẽ có thể đi về phía huy hoàng. Đúng rồi, sư phó ngươi thế nào? Lâm sư bá hoài niệm cực kỳ. Tần Ngọc Phượng rời đi chủ đề, ta cũng không biết sư phó ở nơi nào, có thể là vân du tứ phương. Phong Tiêu Dao lắc đầu nói, Thiên Hà kiếm tôn ưa thích độc lai độc vãng, nếu không đã sớm thành lập môn phái, cũng liền thu vài vị đệ tử, bồi dưỡng bọn hắn một đoạn thời gian, tự ngoại xuất du lịch đã trên vạn năm không hề lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ngọc Phượng có chút thất vọng, này hợp tình hợp lý, hợp thể tu sĩ muốn đột phá, đều muốn ngoại xuất du lịch, huống chi đại thừa tu sĩ. Chúng ta đã toàn diện khai triển phản công, các ngươi nhìn chằm chằm dị tộc động tĩnh, có chuyện gì khẩn yếu, dùng đại hình truyền tấn trận thông chi ta. Tần Ngọc Phượng dặn dò, Phong Tiêu Dao nhẹ gật đầu, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, Tần Ngọc Phượng hư ảnh biến mất không thấy, pháp trận trận văn ảm đạm xuống, ngân sắc tinh thạch bộ phận khu vực biến thành màu xám trắng. Huyền Linh đại lục góc Tây Bắc Thanh Liên đảo, nghênh khách sảnh. Dương Tuyết Mai đứng ngay phía trước, Vương Trường Sinh Lục Nhân đứng ở một bên. Phụng Huyền Thanh phái Lâm tiền bối mệnh lệnh, chúng ta lãnh diễm phái phụ trách dẫn đầu vùng này nhân tộc tu sĩ phản công, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, Liêu phu nhân, Trần đạo hữu, các ngươi dẫn người cầm xuống Thanh Vũ đảo chờ thập bát tòa đảo, phối hợp chúng ta công kích Kim Bằng nhất tộc. Dương Tuyết Mai mở miệng nói ra, thanh âm nặng nề. Vương gia cùng Liễu gia đều bị dị tộc tập kích, Liễu gia đối mặt địch nhân gấp mấy lần, nếu không phải lãnh diễm phái tu sĩ kịp thời đuổi tới, Liễu gia đã diệt môn, Vương gia tổn thất không lớn, này lên kia xuống, đây không phải lãnh diễm phái muốn nhìn đến. Vừa vặn muốn phản công dị tộc, mượn Kim Bằng nhất tộc tay diệt trừ Thanh Liên tiên lữ, cho dù là trọng thương cũng tốt. Uông sư muội tu vi quá thấp, nàng lưu thủ Thanh Liên đảo, ta thay nàng đi thôi. Thái Vân Phong chủ động xin đi, bọn hắn là muốn trợ giúp Vương Trường Sinh dương danh, nhờ vào đó vớt công lao, cũng là nâng đỡ Vương gia. Phi Thăng hệ phái nâng đỡ nhiều cái tu tiên gia tộc, trước mắt đến xem, Vương gia tiềm lực lớn nhất, Phi Thăng hệ phái tổn thất nặng nề, tự nhiên muốn tăng lớn cường độ nâng đỡ Vương gia, chủng tộc đại chiến là tốt nhất cơ hội lập công. Ngoại giới đã biết Vương Trường Sinh diệt sát 4 vị luyện hư kỳ cường địch, vừa vặn thừa dịp cơ hội phản công, giúp Vương Trường Sinh dương danh. Uông Như Yên bất quá luyện hư sơ kỳ, lưu thủ Thanh Liên đảo tương đối an toàn. Thái đạo hữu, Bạch sư bá đối ngươi có những an bài khác, Vương phu nhân có nhiệm vụ của bọn hắn, các ngươi lập tức triệu tập nhân thủ công kích Thanh Vũ đảo chờ thập bát tòa đảo. Bạch sư bá đã dẫn đội thẳng hướng Thiên Bằng đảo. Dương Tuyết Mai dùng một chùm không thể nghi ngờ ngữ khí phân phó nói. Thái Vân Phong đám người sắc mặt âm trầm, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được Dương Tuyết Mai cái này làm khó dễ Vương gia, này hợp tình hợp lý do cũng rất đầy đủ. Tốt, chúng ta sẽ mau chóng xuất phát. Vương Trường Sinh đáp ứng, lãnh diễm phái Dơ Huyền Thanh từ đại kỳ, bọn hắn vô pháp cự tuyệt. Mau chóng đi tiền tuyến, một chút thế lực đã cùng Kim Bằng nhất tộc giao thủ, ta còn muốn đi địa phương khác truyền đạt mệnh lệnh cáo từ trước. Dương Tuyết Mai nói xong lời này, hóa thành một đạo bạch sắc độn quang rời đi. Thanh Vũ đảo thế nhưng là Kim Bằng nhất tộc trọng trấn một trong, khẳng định có trọng binh trấn giữ, 4 vị luyện hư chỉ sợ rất khó cầm xuống. Lưu Ngọc Mai mặt âm trầm nói, lãnh diễm phái là cố ý làm khó dễ bọn hắn. Đem tại ngoại quân lệnh có thể không nhận trước dẫn người xuất phát, bắt không được Thanh Vũ đảo cũng thuận tiện kiếm cớ. Vương Trường Sinh đã tính trước nói, nếu như địch nhân lực lượng phòng thủ quá mạnh, bọn hắn có thể rút lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Ngọc Mai cùng Trần Nhất Hàng đáp ứng, Thái Vân Phong cùng Lục Quảng Bằng lưu thủ Thanh Liên đảo. Vương Trường Sinh mang lên 10 vị hóa thần tu sĩ, Vương Anh Kiệt, Vương Kiêu, Bạch Ngọc Kỳ, Vương Thu Thủy, Vương Hướng Vinh, Vương Tông Lãng, Vương Mạnh Bân, Vương Thu Dục, Liễu Hồng Tuyết, Vương Thu Bồ đều tham chiến, Vương Thanh Bạch bị trọng thương, chỉ có thể ở Thanh Liên đảo điều dưỡng. Vương Thu Dục cùng Liễu Hồng Tuyết là ngũ giai luyện đan sư, Vương gia ngũ giai luyện đan sư không nhiều, không hy vọng bọn hắn mạo hiểm, bất quá bọn hắn liên tục xin đi giết giặc, Vương Trường Sinh cũng liền mang lên bọn hắn. 4 vị luyện hư, 60 vị hóa thần tu sĩ, này một cỗ lực lượng rất cường đại. Vương Trường Sinh tế ra Thanh Loan Chu, dẫn đầu nhảy lên, mặt khác nhân theo sát phía sau. Đi, Vương Trường Sinh nhất thanh quát nhẹ, Thanh Loan Chu lập tức thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời. Cách chương.